Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, phần 151, chương 151. Phong Thắng Giải Trí hiện tại rất bận rộn. Bọn họ kỳ thật vẫn luôn đối với Nam Hy người này ấn tượng không đủ khắc sâu. Từ Nam Hy tiến vào công ty bắt đầu, bọn họ kỳ thật liền không có tăng lớn nhiều ít lực lượng bồi dưỡng. Giống nhau nếu là công ty quản lý coi trọng một cái nghệ sĩ, sẽ đem rất nhiều tài nguyên đều đôi ở hắn trên người. Tốt nhất lão sư, tốt nhất hoàn cảnh, tốt nhất kịch bản, này đó đều sẽ trở thành một cái nghệ sĩ vận đỏ tiên quyết điều kiện. Chẳng sợ chỉ là công ty quản lý vận dụng chính mình tài nguyên chế tạo dư luận ưu thế, đều có thể đủ trợ giúp một tân nhân từ giới giải trí mênh mang biển người chung trổ hết tài năng. Chính là này đó, Phong Thắng Giải Trí đã thật lâu không có đã cho Nam Hy. Ở Nam Hy thế nhược thời điểm, Phong Thắng Giải Trí có thể làm chính là không cần nghệ sĩ đi đổi lấy ích lợi. Không có hỗ trợ cũng không có bỏ đá xuống giếng. Chính là ở Nam Hy cường thế lúc sau, Phong Thắng Giải Trí cầm tài nguyên, nhân gia đã chướng mắt, kỳ thật ở Nam Hy chính thức vận đỏ lúc sau, Phong Thắng Giải Trí từng có lo lắng. Sợ hãi cái này đương hồng nữ nghệ sĩ sẽ ném xuống công ty quản lý khác mưu hắn chỗ. Nam Hy thực dễ dàng là có thể làm được điểm này. Rốt cuộc Phong Thắng Giải Trí phía trước cùng nàng thiêm hợp đồng cũng không có quá nhiều tiền vi. Phạm hợp đồng, Nam Hy chỉ cần dùng tống cổ hệ thống một nửa tiền là có thể cấp chính mình chuộc thân. Nhưng là Nam Hy cũng không có làm như vậy. Mãi cho đến hiện tại, Nam Hy đều ở cảm ơn Phong Thắng Giải Trí có thể làm nàng một cái rõ ràng hẳn là bị thuyết tàng nghệ sĩ, còn có thể đủ đi ra ngoài tiếp diễn. Quá trình có lẽ không như vậy tốt đẹp, chính là Phong Thắng Giải Trí cũng không có thật sự muốn đem nàng phế bỏ. Này đã là lúc ấy nàng có thể được đến tốt nhất. Cho nên, Phong Thắng Giải Trí vì chính mình ngay lúc đó nhân từ, hoặc là sơ sẩy, được đến một cái không tồi kết quả. Hiện tại, bọn họ vì đại minh tinh Nam Hy liên tiếp không ngừng tài nguyên bắt đầu tạo thế. RC trò chơi người phát ngôn online, quốc nội truyền thông, nước ngoài truyền thông, fan đàn đều phải cân bằng. Mà Pháp Mật Lâm hai cuộc họp báo sắp bắt đầu, vô luận là phóng viên vẫn là nhà phê bình điện ảnh, đều yêu cầu chuẩn bị một chút. Hiện tại rất nhiều nhà phê bình điện ảnh cũng không phải đưa tiền liền nói lời hay, mà là không trả tiền liền nói bậy. Một ít tiềm quy tắc sự tình không cần phải nói như vậy rõ ràng. Thâm Hải cũng ở cuối cùng chế tác giai đoạn, Phong Thắng Giải Trí đồng dạng muốn điều động nhân thủ qua đi giúp đỡ làm phim tổ tiến hành cuối cùng kết cục công tác. Lý do, đây chính là Phong Thắng Giải Trí tham dự đầu tư điện ảnh. Kiếm tiền đều là chính mình, tự nhiên là muốn nỗ lực một ít, loại này bận rộn cơ hồ là Phong Thắng Giải Trí gần 10 năm tới không có xuất hiện quá. Nhưng là bận rộn thường thường đại biểu cho càng nhiều công tác cùng càng nhiều cơ hội. Không ai sẽ cự tuyệt loại này bận rộn, nhưng là, liền ở Phong Thắng Giải Trí ở đâu cũng vui sướng thời điểm. Một tin tức lại lần nữa ở tổng bộ nổ tung, Nam Hy chú ý một người fan. Đại Hào, chú ý, một cái fan, trời ạ, nói tốt Nam Hy ở M quốc nhật trình an bài chặt chẽ đâu. Như thế nào này liền làm sự tình, theo lý thuyết thần tượng hồi quan fan sự tình tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng là cũng không phải đặc biệt đặc thù sự tình, Nam Hy cái này gia vị hồi quan fan có lẽ sẽ khiến cho tiểu phạm vi xôn xao. Lại sẽ không mang đến cái gì mặt trái tin tức. Đặc biệt là cái kia fan là Nam Hy đại phấn, tiêu tiền vô số, loại này chú ý bản thân chính là một loại khích lệ. Nhưng là Phong Thắng Giải Trí phát điên chính là, cái này fan bọn họ căn bản liên hệ không thượng. Đại phấn đối với nghệ sĩ tới nói, là có thể trợ giúp bọn họ nâng cao một bước người. Nhưng là đồng dạng, nếu có một ngày vị này ở trong fan club có tầm ảnh hưởng lớn fan đột nhiên thoát phấn hồi dẫm. Như vậy sức chiến đấu cơ hồ là người khác trăm ngàn lần. Công ty quản lý phần lớn sẽ cùng như vậy fan lấy được liên hệ. Có có thể hợp tác không được cũng muốn tận lực trấn an, cấp ra một ít phương tiện, hoặc là đưa lên một ít lễ vật, ít nhất không thể làm hư quan hệ. Phong Thắng Giải Trí lại phát hiện, bọn họ này đó thủ đoạn tại đây vị kêu khởi viết vô y, fan trước mặt. Một chút dùng đều không có, tìm điện thoại, không tiếp, phát WeChat, không trở về, thật vất vả tin nhắn liên thông, được đến chính là một câu ta thề, vĩnh viễn sẽ không thoát phấn hi hi. Nếu thề hữu dụng nói, mỗi ngày đều sẽ có người bị sét đánh, nói như vậy ai tin a. Mà Phong Thắng Giải Trí rối rắm rốt cuộc vẫn là bị thọc tới rồi Lục Nhiên nơi đó. Vừa mới đã biết Cố Diệt Trạch quay ngựa, Lục Nhiên đã bị công ty quản lý cái này điện thoại hỏi mi. Giác run rẩy, với hắn mà nói, fan chính là fan, bọn họ là thông qua phấn một cái thần tượng tới đạt được tinh thần thượng hưởng thụ. Hoặc là nói là tìm kiếm một cái ký thác, fan trả giá bọn họ ái, mà thần tượng tắc muốn phụ trách không cô phụ bọn họ ái. Kinh tế công ty loại này thích đem fan cùng nghệ sĩ mạnh mẽ buộc chặt sự tình. Lục Nhiên bản thân liền không quá tán đồng, chính là Phong Thắng Giải Trí dù sao cũng là chính mình công ty. Lại chướng mắt cũng không thể minh chết đối nghịch, Lục Nhiên chỉ có thể vi phạm chính mình nội tâm cấp sáng tác khởi viết vô y, đọc làm Cố Diệt Trạch. Người ta nói lời hay, hơn nữa bảo đảm chính mình có thể cùng vị này fan lấy được thời gian dài liên lạc sau. Lúc này mới trấn an hảo công ty cảm xúc, cắt đứt điện thoại, Lục Nhiên có chút bất đắc dĩ nhìn Nam Hy, lần sau vẫn là trước cùng ta thương lượng một chút đi. Hi hi, Nam Hy vẻ mặt vô tội, ta nói cho ngươi, A Trạch sự tình, Lục Nhiên nghẹn một chút, trên thực tế Nam Hy xác thật nói. Chính là chuyện này bản thân liền lộ ra quỷ dị, ai có thể tưởng được đến, một cái ảnh đế, cư nhiên có thể khoác áo choàng phấn idol, thậm chí hôm nay sáng sớm, Cố Diệt Trạch còn khoác áo choàng lên mạng tạp tiền, định rồi một đống lớn tiếp ứng công cụ, còn chuyên môn tặng một phần đến Nam Hy nơi này. Lục Nhiên nỗ lực làm chính mình xem nhẹ rất Nam Hy trên tay múa may gậy huỳnh quang. Chuyện này ta sẽ điệu thấp xử lý. Bất quá, thỉnh ngươi báo cho Cố tiên sinh. Không cần tùy tiện lột ra quay ngựa, Nam Hy gật gật đầu. Trên thực tế Cố Diệt Trạch liền chính mình đều không nghĩ nói cho. Lục Nhiên nhìn Nam Hy lại bắt đầu cầm mang ở trên đầu sáng lên tai mèo kẹp tóc chơi. Đứng lên, đi qua đi, yên lặng mà đem hộp dọn tới rồi một bên. Được đến Nam Hy cảm thấy lẫn lộn một ánh mắt. Đẩy đẩy mắt kính, Lục Nhiên ngồi xuống Nam Hy đối diện, nói, đi thay quần áo, đêm nay lần đầu thức, ngươi là vai chính. Nam Hy nhìn một chút biểu, thế mới biết thời gian cấp bách, lập tức đem tai mèo bắt lấy tới ném tới một bên. Chạy chậm vào phòng thử đồ, Lục Nhiên nhìn thoáng qua An Xảo cầm trên tay tam kiện lễ phục. Toàn bộ đều là L gia cao định, nói như vậy Nam Hy thích mặc màu đỏ. Nhưng là lần này Lục Nhiên được đến tin tức, phía trước đối với Nam Hy phóng thích quá thiện ý Ockler Winchester cũng sẽ đáp ứng lời mời tham dự. Ockler cấp Lục Nhiên ấn tượng chính là, một cái mỹ diễm yêu nhã nữ tinh, nỗ lực chăm chỉ rồi lại tràn ngập thiên phú, hơn nữa đối với Nam Hy có chứa cũng đủ thiện ý. Phía trước ở Nam Hy lĩnh tốt nhất tân nhân giải thưởng thời điểm. Chính là vị này Ockler tiểu thư cấp Nam Hy trao giải. Còn nhận lấy Nam Hy đưa quá khứ một lọ nghê thường. Đặt hai người hữu nghị. Đúng vậy, hữu nghị, làm Lục Nhiên cảm thấy mặc danh một đoạn hữu nghị, làm thượng một bộ ma pháp mật lâm vai chính chi nhất. Ockler hơn phân nửa sẽ lựa chọn cùng nhân vật tương xứng màu đỏ. Này dù sao cũng là điện ảnh lần đầu thức, cuối cùng vẫn là muốn phù hợp nhân vật. Lục Nhiên liền chỉ cái kia màu trắng váy dài, cái này, đưa vào đi thôi. An Xảo gật gật đầu, chạy chậm vào phòng thử đồ, không bao lâu Nam Hy liền dẫn theo váy đi ra, nàng hình thể cân xứng, gần nhất trong khoảng thời gian này càng là bảo trì thực hảo. Một tia thịt thừa đều không có, xương quai xanh thoạt nhìn tinh xảo tốt đẹp, tuyển một cái xinh đẹp màu lam vòng cổ mang lên, Nam Hy cười cười. Cái này rất giống Adele công chúa đôi mắt, không phải sao, Lục Nhiên gật gật đầu. Kế tiếp liền nhìn đến Nam Hy lại cầm lấy một cái nhẫn tròng lên trên tay. Hình thoi, nhìn qua có chút phù hoa đá quý nhẫn. Cùng vòng cổ tuy rằng không khỏe lại cũng không phải nhất nguyên bộ. Lục Nhiên hơi nhướng mày. Ngươi xác định, muốn mang theo cái này. Ân, đây là A Trạch đưa ta, Nam Hy không e dè trực tiếp nói cho Lục Nhiên. Ở Lục Nhiên hít hà một hơi thời điểm, Nam Hy cong môi mà cười. Ta muốn cho hắn bồi ta trải qua hết thảy, có lẽ ngày hôm qua nói chuyện phiếm. Mới làm Nam Hy minh bạch cái gì là tình yêu cuồng nhiệt. Nhìn không tới liền sẽ tưởng niệm, nghĩ tới liền sẽ mỉm cười. Này có lẽ, chính là luyến ái, đi, cúi đầu, ở nhẫn thượng ấn cái hôn môi. Nam Hy thoạt nhìn tươi cười minh diễm mơ siêu cùng lúc đó. Đang ở đoàn phim giữa chờ đợi lễ chiếu đầu Cố Diệp Trạch đang ngồi ở phòng nghỉ. Lần này hắn chỉ cần khách mời lên sân khấu, xuất diễn không nhiều lắm, nhưng là Cố Diệp Trạch vẫn là sớm liền tới rồi đoàn Phơ Siêu đoàn phim người đều khen Cố. Diệp Trạch chuyên nghiệp, nhân viên công tác còn chuyên môn đem địa phương đặc sản quả quýt cầm mấy cái cấp Cố Diệp Trạch. Đường thêm cơm, Lâm Thượng ăn qua, ngọt thật sự, nhưng là chỉ có Lâm Thượng biết, rõ ràng là khách sạn Wi-Fi tín hiệu không tốt. Xem lần đầu khi phát sóng trực tiếp có điểm tạp, nhà mình nghệ sĩ liền sớm tới. Loại lý do này Lâm Thượng tuyệt đối sẽ không nói xuất khẩu. Hắn thậm chí muốn đi nói cho tuyên truyền bộ môn, hảo hảo đáp nặn một chút Cố Diệp Trạch chuyên nghiệp phụng hiến chính diện hình tượng. Đến nỗi Cố Diệp Trạch Nam Hy ỉ lại chứng có phải hay không có thể trị đến hảo. Trị không hết, tính. Nhưng là Lâm Thượng lại không thể cái gì đều không làm. Hắn yêu cầu phối hợp rất nhiều chuyện, đặc biệt là gần nhất trong khoảng thời gian này Nam Hy không ở. Cố Diệp Trạch tâm tình đều không tính là hảo. Lâm Thượng cần thiết muốn đem sở hữu hành trình an bài kín kẽ. Ít nhất làm Cố Diệp Trạch không đến mức mỗi cách một phút đồng hồ liền phải cầm Nam Hy ảnh chụp. Nhìn một cái, ông trời a. Người này quả thực chính là đem ta luyến ái, bốn chữ khắc chán thượng. Liền ở toàn bộ chuẩn bị hảo lúc sau, Lâm Thượng rốt cuộc có thời gian trở lại phòng nghỉ cũng làm chính mình nghỉ ngơi một chút. Nhưng là liền ở vào cửa thời điểm, hắn nhìn đến cũng không phải trong dự đoán nhìn thấy thích người sau tràn ngập sung sướng Cố Diệp Trạch, mà là một cái khẽ nhíu mày thậm chí có chút áp suất thấp Cố Đại Thần. Lâm Thượng phản ứng đầu tiên chính là Nam Hy lễ chiếu đầu tạp. Nhưng là nhìn xem Weibo, đều là ngao ngao kêu, mỹ nhan thịnh thế, liếm bình a a a a, hi hi hảo bồng bồng. Này cũng không giống như là lật xe a, không khỏi đi qua đi, nhìn trên màn hình mặt phát sóng trực tiếp hình ảnh. Giây tiếp theo, Lâm Thượng liền thấy được một cái kêu thia đo người, cùng Nam Hy cùng nhau đi ở thảm đỏ thượng. Trai tài gái sắc, hảo không phối hợp, mà làn đạn tất cả đều là tinh linh CP cả đời đầy, linh tinh nói. Lâm Thượng lập tức sau này lui hai bước, Cố Diệp Trạch quay đầu nhìn hắn một cái. Nhướng mày tiêm, làm sao vậy? Lâm Thượng không nói chuyện, trong ánh mắt lại tràn ngập ngươi phải phát bệnh ta muốn tự mình phòng ngự, biểu tình. Kết quả, hắn lại được đến Cố Diệp Trạch một cái bình đạm mà lại ghét bỏ ánh mắt. Cố Đại Thần biểu tình nhàn nhạt nhìn phát sóng trực tiếp hình ảnh. Trong tay cầm một cái còn không có lột ra quả quýt đùa nghịch. Mà hắn thanh âm, nghe tới như suối nước lạnh giống nhau bình đạm trầm tĩnh. Nam Hy có sự nghiệp của nàng. Ta không có cách nào vĩnh viễn cùng nàng ở trong phim ngoài đời đều là cộng sự. Này đó đều là khó có thể tránh cho, lời này nói xong. Lâm Thượng ngẩn người. Cố Diệp Trạch những lời này kỳ thật là Lâm Thượng vẫn luôn muốn nói. Nhưng là tiền thưởng cùng sinh mệnh song trọng uy hiếp làm Lâm Thượng vẫn luôn không dám nói ra khẩu. Hiện tại đột nhiên nghe được Cố Diệp Trạch như vậy lý trí thanh tỉnh nói. Trong lúc nhất thời làm Lâm Thượng đột nhiên có loại vui mừng cảm giác. Cố Đại Thần, đây là hết bệnh rồi. Mắng, đột nhiên. Một cái thứ gì bị tễ phá thanh âm làm Lâm Thượng mờ mịt nhìn về phía Cố Diệp Trạch tay. Cố Diệp Trạch yên lặng mà đem ngón tay từ quả quýt lấy ra tới. Nhìn bị chính mình chảo ra 5 cái động quả quýt, Cố Cố Đại Thần thần sắc nhàn nhạt, đem quả quýt phóng tới một bên, đổi một cái này không thể ăn, Lâm Thượng, tác giả có lời muốn nói. Cố Diệp Trạch, ghen, không tồn tại quả quýt, ngươi lặp lại lần nữa. Dâu tây, đều là trái cây, ta cảm thấy ta đãi ngộ thật sự rất cao a. Đắc ý.jpg. Hết chương.